Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ. Chương 75, 75, Ô Long đại náo 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha bảo đang muốn mở miệng ra giá. Một tiểu thị vội vàng vội chạy tới. Đi theo cha bảo thì thầm một trận. Cha bảo có chút không thể tưởng tượng nhìn vị trí nhã gian của công tử áo lam. Xẹt qua một chút khó hiểu. Nhưng rất nhanh. Lại khôi phục phong tao ban đầu. Mọi người yên lặng. Hội đấu giá đêm nay. Chúng ta đổi trò chơi bán đấu giá. Không bán đấu giá bằng vàng bạc cao thấp. Cha bảo vừa dứt lời. Phía dưới lại là một mảnh rối loạn. Không bán đấu giá bằng tiền tài. Vậy bán đấu giá bằng cái gì? Cha bảo, có phải ngươi lầm hay không? Đầu bảng hồng lâu nhà ai? Không phải đều là ai ra giá cao thì được sao? Đúng vậy a, làm hại lão tử mang theo một đống ngân phiếu lại đây. Không bán đấu giá bằng tiền tài. Vậy bán đấu giá bằng cái gì? Cha bảo cười đến run rẩy cả người. Ai nha, mọi người đừng nóng vội được không? Bằng tài hoa của Vãn Dung công tử. Đương nhiên là muốn có đêm đầu tốt đẹp. Các vị đại nhân, các tiểu thư. Chẳng lẽ các ngươi hy vọng Vãn Dung công tử nhiễm thế tục sao? Mọi người ngẩn ra. Đúng vậy. Vãn Dung công tử chính là thần tiên. Dùng tiền tài. Điều này đối với hắn. Quả thật chính là vũ nhục. Được. Vậy chơi như thế nào? Đúng vậy. Nói mau. Chơi như thế nào? Lão tử không chờ kịp nữa. Nhanh lên. Có yêu cầu gì thì nói thẳng. Đêm nay lão tử nhất định phải cướp được Vãn Dung công tử. Cố Khinh Hàn nghe thấy thanh âm quen thuộc. Hướng chỗ vừa phát ra tiếng nhìn. Sửng sốt, thì ra là nữ nhi của đế sư. Đế sư không tìm được. Nữ nhi của nàng ngược lại cùng cô rất có duyên. Lần thứ hai xuất cung đều gặp được nàng. Hơn nữa, hai lần đều muốn đùa giỡn. Chiếm hữu thị quân của cô. Đoạn Hồng Vũ là như thế này. Vệ Thanh Dương vẫn là như vậy. Nàng thật ra nghĩ được rất đẹp. Đỉnh đầu truyền đến thanh âm của cha bảo. Lần này, sẽ đến đấu văn. Ai có thể thắng được Vãn Dung công tử. Đêm nay chính là có thể hưởng đêm xuân cùng Vãn Dung công tử một lần. Đương nhiên, cái đề mục này là do Vãn Dung công tử ra. Người đối đúng, chúng cử thăng chức. Lấy thời gian trong một khắc, 15 phút, làm hạn định, Đoạn Ảnh nghe câu nói như thế. Đột nhiên quay đầu lại, tay đấm chân đá với hộ vệ phía sau. Đồ khốn, biết lão tử muốn tới quần phương quán. Làm sao lại không mang theo tiên sinh tới? Nếu là Vãn Dung công tử bị người khác bắt đi rồi. Lão tử cho các ngươi đẹp mặt. Vẻ mặt hộ vệ bi thương nhìn tiểu thư nhà mình, không nhịn được oán giận ở trong lòng. Ai biết ngài hôm nay sẽ đột nhiên tới quần phương quán. Lại có ai biết Vãn Dung công tử muốn bán đêm đầu. Lại là lấy đoạt giải nhất văn. Một khuôn mặt khóc tang cái gì. Còn không chạy nhanh đi mời tiên sinh đến cho lão tử. Không đúng, còn có tất cả tiên sinh dạy học ở đế đô. Đi đi đi. Chạy nhanh, đều mời toàn bộ các nàng đến cho lão tử. Hôm nay lão tử nếu là không chiếm được đêm đầu của Vãn Dung. Lão tử sẽ bán các ngươi cho mẹ mìn làm cu ly. Hai hộ vệ che lại đầu. Thấy nắm đấm của tiểu thư nhà mình lại muốn dừng ở trên người mình. Vội vàng cất bước chạy. Nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không chỉ Đoạn Ảnh. Đại quan quý nhân dưới lầu này, hầu như đều để người hầu, hộ vệ của chính mình đi tìm tiên sinh trước. Tiên sinh ở đế đô một đêm này gần như bị người đoạt ánh sáng. Không ít tiên sinh đã đi vào giấc ngủ, đều bị người dựng lên từ trên giường. Những ngày sau, có câu, Vãn Dung nhất xuất, đế đô vô sư chi xưng. Vãn Dung vừa ra, đế đô không ai xưng thầy. Cố Khinh Hàn nhìn Đoạn Ảnh còn thừa mấy thị vệ phía sau. Mày nhăn thật chặt, thiếu nữ hắc y đi theo phía sau Đoạn Ảnh đâu? Đi đâu vậy? Không cần thời gian một chén trà nhỏ. Trong quần phương quán vốn đã chen chúc. tức khắc kín người hết chỗ. Người này đẩy người kia. Không ít người, không có chỗ đứng, trực tiếp đứng ở trên bàn. Cố Khinh Hàn bị các nàng đẩy đến có chút say. Dùng sức lực toàn thân, không chớp mắt một cái vội vàng dịch vào trong góc. Những người này, quá điên cuồng. Hiện tại, Vãn Dung công tử ra đạo đề mục thứ nhất. Hiện trường một mảnh yên lặng. Cha bảo phái người đem đề mục của Vãn Dung công tử. Dùng cuộn vải dài, trực tiếp ở chỗ vuông góc lan can lầu 2 treo xuống. Xuất hiện rõ ràng ở trước mắt mọi người. Thu Phong Cản Vân, Vân Truy Nguyệt, Nguyệt Ẩn Vân Trung, Trung Thu Nguyệt Nhi Hà Thời Minh. Câu đối hay, đây quả thật chính là câu đối hay tuyệt vời. Không thể tưởng được Vệ Thanh Dương còn có tài hoa bậc này. Cười một cái, mặc kệ cô có đồng ý thừa nhận hay không. Trước sau gì Vệ Thanh Dương đều là thị quân của cô. Đây là sự thật không thể thay đổi. Thị quân của chính mình có tài hoa, cô dĩ nhiên cũng thơm lây theo. Mọi người vốn dĩ tự tin tràn đầy, nhìn thấy một đôi câu đối này ra tới, toàn bộ trợn tròn mắt. Đây, đây, đây, câu đối cũng quá khó đi. Đồn rằng Vãn Dung công tử tài hoa hơn người, quả nhiên không giả. Đoạn ảnh đạp đá mấy tiên sinh bên người. Ta nói này, các ngươi phải nghĩ ra thật nhanh cho lão tử a, thời gian đều sắp tới rồi. Lại không ra, lão tử nếu bị thua, xem lão tử có xử các ngươi hay không. Vài vị tiên sinh vốn dĩ đã không nghĩ ra câu đối tốt, lại bị đoạn ảnh đá một cái rắn chắc như vậy. Một khuôn mặt khóc tang, các nàng thật sự không đối được a. Không chỉ mấy người này của đoạn ảnh, hầu như toàn bộ tiên sinh đều bị làm khó. Trong miệng lẩm nhẩm vế trên, chính là không đối ra vế dưới. Xuân lôi bạn vũ, vũ hóa hồng, hồng xuất vũ hậu, mộ xuân hồng nghe thử khắc mỹ. Vừa ra tay, câu vế dưới này của Cố Khinh Hàn, làm toàn bộ tiên sinh đều vỗ đùi. Hay a, đối thật hay a, quả thật chính là hoàn mỹ. Trên lầu, nam tử một bộ áo xanh che mặt, thân mình cũng là chấn động, nhìn xuống phía dưới, tầm mắt tìm kiếm bóng người. Dưới lầu rậm rạp một đống người, Vãn Dung công tử chỉ đảo qua, đã liếc đến một nữ tử người mặc y phục cuốn nhăn. Chỗ vạt áo còn có dấu vết xé rách, nữ nhân này ăn mặc cũng không phải rất tốt, ở trong quần phương quán, thậm chí có thể nói là kém cỏi nhất. Không có cẩm phục hoa lệ, không có nô bộc thành đàn, chỉ có một thân chính khí hạo nhiên, ôn hòa vô hại, không có lý do. Vãn Dung công tử nhận định, người đối ra vế dưới chính là nàng. Cha bảo theo ánh mắt Vãn Dung công tử nhìn một cái, nhìn thấy Cố Khinh Hàn, trong lòng run lên, làm sao lại là tên ăn mày a? Mặc dù tên ăn mày kia khí độ toàn thân bất phàm, nhưng cách ăn mặc kia cũng không tránh khỏi quá kém đi. Vạn lần đừng phải là nàng, bằng không y bàn giao với vị công tử áo lam kia như thế nào? Bàn giao với toàn bộ quan to quý tộc, phú thương cự giả dưới đại lâu như thế nào? Quần phương quán của y không phải sẽ bị náo loạn vài ngày. Nhưng mà, thật hiển nhiên, sự tình cha bảo sợ nhất vẫn là đã xảy ra. Vốn dĩ chỉ có thời gian 15 phút, trực tiếp cho chậm lại đến thời gian một nén hương. Lục tục còn có không ít tiên sinh quan văn lại đây. Nhưng là vừa nhìn thấy cái vế trên này, mọi người đều yên tĩnh. Cái vế trên này cũng quá khó đi. Vãn Dung công tử là cố ý làm khó dễ người khác sao? Sau một nén hương, tuyên bố đáp án đoạt huy chương là của Cố Khinh Hàn. Mọi người đều há hốc mồm, cầm kỳ thi họa, thơ từ ca phú mọi thứ tinh thông, lại được xưng là một trong tứ đại mỹ nhân lưu quốc. Vãn Dung công tử, đêm đầu dĩ nhiên bị một tên ăn mày bắt được. Đây, thế giới này cũng quá điên cuồng đi. Tình hình lại bắt đầu rối loạn. Mọi người đều là khinh thường nhìn Cố Khinh Hành, ồn ào đòi thay đổi người. Một tên ăn mày cũng muốn có Vãn Dung công tử. Nói đùa, Nàng có thể xứng đôi với Vãn Dung công tử sao? Đoạn Ảnh nhìn Cố Khinh Hàn, trong lòng một phen lửa giận cuồn cuộn bốc lên. Chính là nữ nhân này. Chính là nữ nhân này. Y rốt cuộc tìm được nàng. Lần trước, quăng cho y hai bạt tai. Lại đánh toàn bộ thị vệ của y bò ra đất. Làm hại y bị mẫu thân cấm đoán rất nhiều ngày. Hiện giờ lại tới đoạt Vãn Dung công tử với y. Thù mới hận cũ. Lửa giận một thoáng bốc lên cao. Cất bước muốn tiến lên cho nàng mấy bạt tai. Thị vệ bên cạnh vội vàng ngăn lại. Tiểu thư, không thể à, ngài quên mất rồi sao? Võ công người kia cao cường. Chỉ bằng chúng ta những người này. Thật sự không làm gì được nàng a. Bước chân dừng lại. Đúng vậy, võ công nữ nhân kia tốt như vậy. Hắc y vừa không chịu giúp y, cũng không ở bên người y, bằng mấy người các nàng. Còn không phải bị đánh cho tàn tạ. Ngẩng đầu oán hận, được thị vệ mở đường. Giận dữ rời đi, Cố Khinh Hàn nhìn phương hướng nàng rời đi cười cười. Người này, còn tính có chút đầu óc. Không có giữa đường làm khó dễ. Bằng không khó coi vẫn là chính nàng ta. Sau đó, Cố Khinh Hàn đã được mời tới một nhã gian. Cô không biết ông chủ phía sau Quần Phương quán là ai. Nhưng Quần Phương quán xác thật có bản lĩnh này, đem lửa giận của mọi người toàn bộ đè ép xuống. Ngoan ngoãn không dám náo loạn. Cái này làm cho Cố Khinh Hàn không thể không coi trọng. Đêm nay đều là quan to quý tộc tới. Có không ít người, thậm chí là vương hầu tướng lĩnh, trừ bỏ con cháu hoàng thất. Những người này, có còn sợ ai? Chẳng lẽ ông chủ phía sau Quần Phương quán này là hoàng thân quốc thích nào? Cách chương.